Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 322, cái thứ ba danh tự. Darin, trang sách từ Benjamin đến Salvatore, lại đến Hoen 2, từ gia ông cùng giấy cơ đến Nigel, lại đến Nigel các học sinh. Có lẽ lúc ban đầu, chỉ là vì cái nào đó rất giỏi rồi lại hiển lộ chẳng phải phù hợp chân thực cuồng tưởng. Có lẽ vẻn vẹn chỉ là từ sâu trong nội tâm tràn ra. Đối với hắn người đối ngoại vật yêu, từ hy vọng cùng yêu, liền kết xuất là đáng quý nhất hạt giống. Nếu như này hạt giống đi qua có lẽ là hứng thú cho phép. Có lẽ chỉ là cơ duyên xảo hợp một cái chớp mắt thiện niệm. Một lần thiện hành, một tiếng thiện ngôn. Như vậy chúng liền đem đạt được chất dinh dưỡng. Cuối cùng sẽ tại đây, chư thiện chi hỏa, bên trong rút cành chán diệp. Kết xuất phong thực, trăm năm qua đi, đều trái cây kia thực rơi vào trong đất. Cuối cùng còn có thể lại dài ra tân trái cây. Ngoặc kép chấm chấm, đây là cái gọi là truyền thừa. Trung kỳ không tiếng động cảm thán. Nhưng truyền thừa đến nay, mọi người cũng đã quên. Mộng tưởng thuở ban đầu là cái gì? Mọi người đã quên mất, từng là bọn họ vì sao mà nỗ lực, thuộc về thanh điều nói nhỏ thanh âm, đột nhiên tại trung kỳ trong nội tâm vang lên, đó là cũng không phải là thuộc về bất kỳ ngôn ngữ. Như ca êm tai tiếng kêu to, trung kỳ là nhìn xem hai người chuyện phiếm, trên mặt lộ ra ôn hòa đến gần như nụ cười hiền lành. Vậy không quan trọng, trung kỳ nhẹ giọng nói ra, mộng tưởng lúc ban đầu hình dạng như thế nào? Căn bản không quan trọng, tuy thanh âm của hắn cũng sẽ bị trệ tồn tại thời gian trong khe hẹp. Nhưng hắn tin tưởng thanh điều có thể đọc được mình muốn nói. Có lẽ lúc ban đầu giải phóng nô lệ quân chủ, chỉ là muốn trưng binh tới đánh tan nước láng giềng. Có lẽ phát minh ra chung kết hết thảy chiến tranh tư tưởng cùng vũ khí nhà khoa học. Lúc ban đầu chỉ là muốn xác minh chân lý, có lẽ cải thiện tất cả mọi người sinh hoạt khoa học kỹ thuật. Bản thân chỉ là có người muốn kiếm chút tiền. Phần này ý định ban đầu như thế nào? Vốn là cùng những cái này tại nhân loại văn minh sử thượng kỳ tích không quan hệ. Bởi vì những cái này kỳ tích cũng không phải là chỉ là bởi vì một cái vĩ nhân. Một cái anh hùng sở hoàn thành. Bọn họ chỉ là lúc ban đầu, hạt giống. Muốn để cho hạt giống trưởng thành đại thụ che trời. Đây là thổ nhưỡng, mưa, gió nhẹ, thái dương. Là cả tự nhiên cộng đồng tác dụng. Người quyết không có thể nói trái cây kia thực bên trong không có này hạt giống công tích. Nhưng là cũng không phải là toàn bộ đều là hạt giống công lao. Từng cái duy trì phần này mộng tưởng người. Từng cái kế thừa phần này mộng tưởng người. Từng cái làm ra ưu hóa người. Từng cái chỉ ra lỗ thủng người. Từng cái dẫn phát trùng hợp người. Từng cái tích lũy người. Từng cái tổng kết người. Kết quả sau cùng. Đến từ chính tất cả mọi người cộng đồng nỗ lực. Tới lúc đó, mọi người cuối cùng đem cầm phần này đáng quý coi là đương nhiên. Bởi vì đây cũng không phải là một lần là xong. Ở bên trong thời gian ngắn hoàn thành kỳ tích, mà là làm đến nơi đến chốn. Truyền thừa trăm năm, truyền thống. Chẳng nói, bọn họ phần này đương nhiên hạnh phúc. Cũng chính là bọn họ tổ tiên sở chờ mong. Hơi bị suốt đời phấn đấu mục tiêu. Trung kỳ thanh âm ôn nhu như dỗ ngủ nhẹ tiếng nói. Thanh điều cũng cảm nhận được trung kỳ trong nội tâm ấm áp. Trầm mặc không nói. Lại nhìn xem mọi người vui sướng nói chuyện phiếm. Cuối cùng phân biệt rời đi. Trung kỳ mới thỏa mãn thở dài. Hướng lên bay ra Hoen 2 tập đoàn cao ốc. Ở phía trên trong tầng mây. Như bươm bướm nổi lơ lửng một vị tuyệt mỹ có cánh người thiếu nữ. Nàng có thâm lam đến lam nhạt thay đổi dần sắc thật dài phát. Kia chiều dài chừng thân cao gấp 2. Cùng với cảm nhận tựa như tơ lụa bóng loáng mềm mại lam sắc thay đổi dần vũ rực. Đó là không cần che đậy. Không cần tân trang tuyệt đối vẻ đẹp. Đã lâu không gặp. Thanh điều. Tuy với ta mà nói. Chỉ là mấy tháng. Nhưng đối với ngươi mà nói. Đã qua hơn 100 năm a. Nhìn xem thanh điều. Trung kỳ thật sâu thở dài. Nói thật ra, tương lai kỳ thật so với ta trong tưởng tượng càng tốt. Ta vốn cho là, Nhuyễn trùng sẽ cho thời đại này mang đến to lớn hỗn loạn. Đến nay thôi, chúng ta còn chưa từng tìm đến nhuyễn trùng chính bản thân. Xác thực của nó hẳn là tồn tại ở này. Nhưng mà nó lại càng ẩn núp. Này tuyệt không phải là nhận thua. Người đương cẩn thận. Thanh Điều đối với Trung Kỳ giải thích nói. Trung Kỳ chậm rãi gật gật đầu. Ta minh bạch. Ta chưa bao giờ khinh thường qua đời này chi đại địch. Ngươi không ngại. Trước nói chuyện những người ta quen biết đó nhóm A. Bọn họ hiện tại đến cùng đều ra sao? Hơn 100 năm qua đi. Bọn họ là không đồng ý đã trở thành nhân vật rất giỏi. Ngoặc kép, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Thanh Điều là như thế đáp. Nhưng ta hiện tại trạng thái. Người nào đều không thấy được A. Trung Kỳ vốn định nói như vậy. Nhưng mà Thanh Điều không có thể không biết chuyện này. Vì vậy hắn chỉ là ôm lòng hiếu kỳ. Cùng sau lưng Thanh Điều phi hành. Bọn họ rất nhanh đi tới cách đó không xa Ngân Tước Thần Điện. Nói là thần điện, kỳ thật cũng chính là một nhà quy mô thật lớn ngân hàng. Chỉ là lầu một đại sảnh, liền có thể so với cỡ nhỏ quảng trường. Người lưu lượng dị thường dày đặc, nhưng mọi người lại như cũ bảo trì tốt đẹp chính là trật tự. Căn cứ hẹn trước trình tự con đường tiến hành nghiệp vụ. Mà Trung Kỳ chỗ mục đích là tầng cao nhất, đi theo Thanh Điều. Trung Kỳ rất nhanh thấy được một cái người quen. Một cái quen thuộc đến để cho Trung Kỳ có chút kinh dị người. Đó là một cái khuôn mặt hiền lành, tai to mặt lớn béo đầu chọc, tuy làn da trở nên tràn đầy nếp gấp, không được như vậy bóng loáng mịn màng, nhưng dung mạo lại cùng hơn 100 năm trước gần như không có cái gì bất đồng. Duy nhất bất đồng ở chỗ, cái kia một ngụm răng vàng hơn phân nửa, đều biến thành phổ thông hàm răng. Hắn chính là Trung Kỳ hơn 100 năm trước, nhìn thấy vị thứ nhất giáo chủ, Ngân Tước giáo hội Derin giáo chủ, bị các người chơi hí xưng là Daily vườn lão diện bao đầu chọc mập mạp. Hắn dĩ nhiên thẳng đến sống cho tới bây giờ, đang nhìn đến Thanh Điều, Derin miễn cưỡng đứng dậy, đối với Thanh Điều cung kính thi lễ một cái. Thanh Điều đại nhân, ngài sao? Hắn nói đến đây, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. Derin nhất thời có chút hiểu được, dừng lại miệng không nói, cúi đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là, hắn, trở về, mà Thanh Điều không để ý đến Derin, chỉ là nói với Trung Kỳ, hắn hôm nay, đã là thế giới này nhất nổi danh nhà từ thiện, Trung Kỳ có chút nghi vấn lặp lại, kỳ thật, Derin từ vừa bắt đầu chính là thánh giả, chỉ là tại ngươi biết hắn thời điểm. Hắn tạm thời không phải là. Trên thực tế, hắn là nhân từ miệng lưỡi người cầm được. Chẳng qua là năm đó đi nhầm con đường, mà bị nhân từ miệng lưỡi vứt bỏ. Tại ngươi rời đi thời đại kia không lâu sau, Derin liền lại lần nữa nắm giữ nhân từ miệng lưỡi. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đột nhiên nhớ tới. Năm đó Derin tham gia qua chỉ có giáo hoàng cùng thánh giả đã tham gia. Về Nicola tuyệt mật hội nghị, cái hội nghị kia thượng đóng cửa không quan hệ người ký ức. Chỉ có giáo hoàng cùng thánh giả có thể có về Nicola tri thức. Nhưng Derin lại có thể nhớ rõ ở Trung Kỳ về sau cho rằng, Derin đã từng là ngân tước sĩ nào đó đại giáo hoàng. Nhưng về sau hắn ý thức được, ngân tước giáo hội mỗi một thời đại giáo hoàng, tại vương đô Noe đều có thuộc về mình một mảnh khu vực. Hắn lúc ấy thậm chí có thể tại hủ phu trước mặt cam đoan an toàn của mình. Tại không phải là siêu phàm giả dưới tình huống. Lại có thể tại Trung Kỳ trước mặt cứ thế xuất hiện tiêu thất. Cải biến hiện tượng thiên văn đó là bạch ngân giai zero đều làm không được sự tình. Khi đó Trung Kỳ còn tưởng rằng tất cả giáo chủ đều cường đại như vậy. Nhưng về sau lại phát hiện tựa hồ cũng không phải là như thế. Mà hiện giờ... Trung Kỳ rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Derin thực sự không phải là xuất ngũ giáo hoàng, mà là xuất ngũ thánh giả. Hiện giờ, Derin danh nghĩa có 13 cái quỹ từ thiện, bao dung đế quốc từng cái lĩnh vực, cũng không phải là chỉ là cấp nhân thu tiền. Đơn giản như vậy mà bớt lo sự tình, mà là từ đồ ăn, dược phẩm, chữa bệnh và chăm sóc, giáo dục, trợ tàn, công tác, dưỡng lão đều nhiều trình độ. trực tiếp cho cần trợ giúp người lấy trợ giúp. Hắn hôm nay đã trở thành 110 năm nhân từ thánh giả. Mà này đều đến từ chính ngươi đối với hắn gián tiếp ảnh hưởng. Ngoặc kép chấm chấm, ảnh hưởng của ta. Trung Kỳ ngơ ngác một chút, rất nhanh ý thức được cái gì? Là các người chơi sao? Ngoặc kép, không sai. Tại ngươi sau khi rời khỏi, những cái kia của ngươi tùy tùng nhóm đều dần dần trưởng thành làm đế quốc trụ cột của quốc gia. Bọn họ tại cầm đến thực quyền, từ từng cái lĩnh vực sửa đế quốc rất nhiều tập tục xấu. Trong đó tự nhiên cũng xuất hiện một ít chắc hẳn phải vậy sai lầm. Nhưng cuối cùng bọn họ còn là chịu nổi trách nhiệm, sẽ xuất hiện sai lầm tiến hành tu chỉnh. Lúc ban đầu với tư cách là nhân từ thánh giả Derin, thực tiễn nhân từ chi đạo phương thức, chính là đem mình tích góp chia người nghèo nhóm. Nhưng như vậy vô pháp giải quyết căn bản vấn đề. Cuối cùng cũng bởi vì các loại sự kiện sinh ra dao động, không cách nào nữa không chút do dự đi đến nhân từ chi đạo. Nhưng bởi vì các người chơi dẫn đạo, hắn ý thức được, cái gì mới thật sự là nhân từ. Kia không phải là cao cao tại thượng bố thí, mà hẳn là đặt mình vào hoàn cảnh người khác trợ giúp. Giống như huynh đệ đến đỡ. Đi qua 100 năm nỗ lực, từ không có đảm nhiệm Hà Tư Nghĩ lý luận cơ sở, từng bước một từ bình địa kiến thiết cao ốc, hắn gần như đã trở thành dài nhất thọ thánh giả. Bởi vì hắn con đường không chút nào dao động, không chút do dự, không chút nào nghi hoặc. Thẳng đến 7 năm trước, theo một cái khác kỹ thuật phát triển, thế giới này hoàn thành Derin tưởng tượng bên trong bước thứ hai. Trên đời này sẽ không có nữa một người bởi vì nghèo khó mà chết đói. Sẽ không có nữa một người bởi vì nghèo khó mà không đi học nổi. Xem thường bệnh, nuôi không nổi già rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.